Chết, sập bẫy rồi, phần 59. Chúng tôi chậm rãi thả bộ từ quán lẩu về nhà. Hai người chúng tôi không nói với nhau câu nào, kiểu sao nhau lâu năm giờ gặp lại có chút không quen. Nhưng sự thân mật ngày đó rất tự nhiên, rất an lòng, vẫn còn lắng đọng trong sâu thẳm cõi lòng. Đã tới ký túc xá, tôi dừng lại nói: "Anh về trước đi, buổi tối lái xe không an toàn lắm đâu." Anh đưa tay lên sửa lại áo cho tôi. Anh nhìn em đi vào. Cùng một câu nói, cùng một người, lại có cùng tâm trạng. Nhưng giờ tôi đã khác trước. Dẫu sao cũng là lão làng của cái trường này rồi. Nhìn mấy đôi tình nhân trẻ đang đứng trước cửa ký túc xá lưu luyến chia tay anh nghe em, nghĩ đến khuôn mặt già quắt của mình thì không kìm được, vội đầy đầy anh: "Anh về trước đi, em xấu hổ lắm." Anh đề nghị: "Không thì em đi trước, anh đi sau nhé." Giống như gián điệp ấy, khóe miệng tôi giật giật. "Thôi đi, cứ công khai một lần, cho chúng nó thấy chúng ta già đầu còn sơ sừng làm nghé." Anh cười cười: "Được, vậy mang con ghé được này đi, đập người nào." Vừa nghe thấy từ đập, tự dưng tôi lại nhớ tới câu nói của Tiêu Tuyết: "Mang lão Tống nhà mày ra đập chúng nó đi." Tâm trạng bỗng trùng xuống, nhưng tôi tự thấy mình chưa từng làm gì mắc nợ hắn, nghĩ thế mới thấy khá hơn đôi chút. Nhưng tim tôi cứ lặng xuống, làm gì cũng không vực lên nổi. Tôi cố không nghĩ nữa, mang theo tâm trạng bất an đi vào ký túc xá. Bỗng nhiên cảm giác thân mình Tô Á Văn cứng lại, đứng như trời trồng, giọng hơi lạc đi: Anh ba." Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, nín thở. Một chiếc xe đậu trong góc tối nơi cổng ký túc xá. Tống Tử Ngôn tựa người cạnh xe, đống lửa nhỏ kẹp giữa những ngón tay, chỉ mở to mắt nhìn chúng tôi. Tôi không đọc ra trong ánh mắt đó là gì, tim co lại, ngay cả hít thở cũng dừng lại dưới mắt hắn. Lúc nhìn thấy hộp bánh sinh nhật trên nắp xe hắn, có một cảm giác khó chịu không thể gọi tên ra, khiến đầu óc tôi hỗn loạn. Tôi đứng im ở đó, Tô Á Văn bước tới, đứng trước mặt tôi, ánh mắt Tống Tử Ngôn càng lạnh đi, không cử động, chỉ gọi tôi: "Qua đây." Theo thói quen chân tôi bước tới, cố cưỡng lại. Tôi nắm góc áo Tô Á Văn, nhìn nắm lấy một cành củi giữa dòng nước xiết. Tô Á Văn mở miệng, giọng anh nghe như đang cầu xin: "Anh ba, anh nghe em nói." Tống Tử Ngôn không nhìn anh, chỉ nhìn thẳng vào tôi: "Qua đây." Tôi cúi đầu. Có một âm thanh rất kỳ lạ, tôi ngẩn người mãi mới nhận ra là Tống Tử Ngôn đang cúi đầu cười. Nhưng tiếng cười ấy không chút vui vẻ, lạnh lùng đến mức khiến người ta đau lòng. Tôi rất sợ, xúc cảm đang không ngừng dội trong lòng này chắc chắn là sự sợ hãi. Tôi sợ hắn sẽ xông tới đây, nhưng hắn chỉ đứng đó nhìn tôi, vẫn khăng khăng chỉ nói một câu duy nhất: "Qua đây." Tôi không qua đó được, từ lúc anh nói tôi không đáng, tôi đã không bước qua đó được nữa rồi. Có lẽ nên nói rằng, cho tới tận lúc này, tôi vẫn chưa từng qua đó. Tôi ngẩng đầu, lúng túng nói: "Tổng giám đốc, anh về trước đi, cũng muộn lắm rồi." Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, đến nói tôi cũng không nói nổi nữa, chỉ có thể im lặng. Cánh tay đột nhiên nhói lên, hóa ra hắn đã qua chỗ tôi. Tô Á Văn cũng đờ người ra, mãi tới khi tôi bị kéo đi mấy bước mới giật mình, chạy tới chắn trước mặt hắn. Đường chẳng phải hẹp, nhưng Tống Tử Ngôn cũng không muốn lách qua, chỉ nhìn Tô Á Văn nói: "Tránh ra." Tô Á Văn vẫn đứng im không nhúc nhích. Tống Tử Ngôn gằn từng tiếng: "Anh phải đưa cô ấy về, cậu tránh ra." Tô Á Văn không nhân nhượng: "Em biết anh rất mạnh mẽ, nhưng cũng có những thứ anh không thể quyết định, không thể làm theo cách của anh được. Anh có hỏi ý kiến cô ấy không?" Tay tôi bị siết mạnh. Tống Tử Ngôn im lặng một lát, rồi cúi đầu nhìn tôi: "Tôi chỉ hỏi em một câu, có muốn theo tôi về nhà không?" Giọng hắn rất nhẹ, rất dịu dàng, cứ nhìn như thế, chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy. Từ khi tôi nhìn thấy hắn, tôi như người bị bệnh tim, tim cứ nhói lên. Nhưng nhìn dáng vẻ này của Tống Tử Ngôn, tim tôi thắt lại vô cùng đau đớn, suýt nữa đã nói có. Nhìn sang Tô Á Văn đang đứng cạnh, trong đáy mắt anh dường như hiện lên nỗi tuyệt vọng. Đây là tình yêu 4 năm của tôi, giờ người con trai thẳng thắn thích cười như ánh nắng kia cũng yêu tôi. Tâm trạng đó không nên xuất hiện trong ánh mắt của anh. Cắn chặt môi, tôi lắc đầu với Tống Tử Ngôn. Dù không thể tiếp tục, nhưng giữa tôi và hắn vẫn còn có quá khứ. Nhưng hắn không thể cho tôi một tương lai đảm bảo. Mặt Tống Tử Ngôn thoáng chuyển sang màu trắng bệch, chỉ trong nháy mắt rồi trở lại như bình thường, lạnh lùng, thản nhiên, kiêu ngạo. Hắn từ từ buông tay tôi ra, trên cánh tay còn hơi ấm của hắn, nhưng rất nhanh đã bị người khác xua tan. Tô Á Văn ôm tôi đi, qua người Tống Tử Ngôn. Trước mặt hắn, đây là lần đầu tiên dũng cảm chọn lựa, mà thứ tôi chọn là đi lướt qua nhau. Mày vui à? Đây là câu hỏi đầu tiên của Tiêu Tuyết. Tôi chống nạnh. Vui, đương nhiên là vui, đặc biệt vui, vô cùng vui, vui tới mức không thể vui hơn được nữa. Tôi quay đầu nhìn nó. Mày có ý gì đấy? Tao chờ đợi 2 năm mới chờ được tới ngày này, sao tao lại không vui? Tiêu Tuyết cười, cười tới mức khinh bỉ. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt như hiểu thấu tất cả. Tao chỉ hỏi một câu thôi, sao mày phải nói nhiều thế à? Mày đang vui cho tao xem, hay tự nói cho bản thân nghe? Nó ăn nói chẳng ra sao. Tôi cũng mặc kệ, lùi húi bò vào giường, nằm vật ra, giang chân giang tay thành hình chữ đại. Không nghe mày nói nữa, dù sao mày cũng chỉ cần biết hôm nay tao rất vui là được rồi. Nó cũng trèo lên giường mắng tôi. Mày cứ vui đi, mai là hết hạn nghỉ phép rồi, tao coi tới lúc đấy mày còn vui nổi không. Vừa nhắc tới chuyện phải đến công ty, tôi im lặng, rốt cuộc cũng không kìm nổi, ngồi dậy hỏi nó. Mày nói coi, hôm nay Tống Tử Ngôn tới là mừng sinh nhật tao phải không? Không phải, Tiểu Tuyết quả quyết. Tôi ừng một tiếng, rồi nằm xuống. Tiểu Tuyết nói, lão ấy tuyệt đối không phải bỏ hết công chuyện từ ngàn dặm xa xôi về đây mừng sinh nhật mày đâu. Là hôm nay, đúng ngày lão ấy đi công tác về, rảnh việc nên lái xe đi lòng vòng. Rồi vừa hay, lại chạy ngoan các cửa hàng bánh. Rồi rảnh hơi, nên mua một cái bánh sinh nhật. Lại vừa khéo chạy tới trường chúng ta, rồi lại rảnh hơi đứng chờ dưới ký túc xá. Rồi lại chẳng may gặp phải mày. Không phải mày muốn nghe tao nói như thế sao? Đức mẹ tỉ tỉ, tao cho mày thỏa nguyện đấy. Tôi như người đánh đổ nồi lẩu, lòng cồn cào như có lửa đốt, chỉ có thể cao giọng với nó. Tao bảo, 2 năm liền tao phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, khó lắm mới thoát ra được. Sao có hôm nay mà mày cũng không tha cho tao đi? Không định để tao tự sướng được một lát hả? Tiểu Tuyết thản nhiên, tao chỉ sợ sau này mày lại khóc một mình thôi. Nó mỉa mai, mày thì chờ đợi cực khổ gì? Không phải mới đây thôi, còn bảo đang trải qua giai đoạn tình cảm mãnh liệt à? Tôi chống chế, giống nhau sao? Sao lại không giống? Tao chán lắm rồi, sơn hào hải vị ê hề ra thì không thèm ăn, lại chạy đi ăn bánh ngô, mà bánh ngô thì còn đỡ, lại còn là thứ đã từng khiến mình bị ngộ độc. Tôi khó chịu, ôi trời, sao mày không nói chuyện thực tế một chút đi? Tô Á Văn có phải là cái bánh ngô kinh dị thế không? Mà cho dù anh ấy là bánh ngô, còn làm tao ngộ độc, nhưng tao thích ăn lúc nào thì ăn, chẳng hơn cái loại đã ăn mà còn nơm nớp sợ ngày mai không có như sơn hào hải vị à? Nó cười khủng khủng, thế này cũng không giống mày. Tôi tò mò, sao lại không giống tao? Nó chậm rãi phân tích, nếu là Tấn Khanh trước đây thì chắc chắn sẽ nói tao thích ăn bánh ngô đấy, làm sao nào? Giờ mày cũng khá hơn nhiều rồi phải không? Khôn ra đấy, trước này tao vẫn nghĩ mày là đứa không có mắt, giờ cũng thấy mắt mày được rồi, chỉ là ngũ tạng lại thiếu mất 2 thứ thôi. Tôi ngẩn ra cả nửa ngày rồi mới nhận ra, bực mình. Sao tao có cảm giác mày đang chửi khéo tao là đồ không tim không phổi hả? Nó ngơ ngác, có à? Tao là hạng người ấy à? Tao có chửi khéo mày sao? Rõ ràng là tao đang chửi thẳng vào mặt mày đấy chứ. Tôi thua, lại nằm vật xuống giường, không có tiếng động, căn phòng vô cùng yên tĩnh. Mãi một lúc sau tôi mới phát hiện mình có nhắm mắt cũng không ngủ được, nhưng không giống lần đầu tiên hẹn hò vì hưng phấn và bất an mà mất ngủ, chỉ là không ngủ được. Giọng Tiêu Tuyết lại vang lên trong bóng đêm, giống như đang nói mơ. Tuy mày với Tô Á Văn đã thành ra thế này, nhưng tao vẫn không thể không trù chúng mày được. Tôi biết, nó biết tôi vẫn chưa ngủ, nhưng không đáp lời. Tiếng của nó vẫn đều đều đập vào tai tôi như muốn trêu ngươi. Tao trù chúng mày, chỉ một người không cẩn thận thôi thì phải sống với nhau tới bạc đầu. Mũi tôi cay cay, tôi biết nó không mong, thậm chí là ghét sự chọn lựa của tôi, nhưng vẫn thật lòng chúc phúc. Tôi cố nhắm 2 mắt lại, không muốn để nước mắt rơi, không muốn để nó biết, nhưng vẫn không kìm được những tiếng nức nở. Tiêu Tuyết vẫn làm như không biết gì, chờ mình, giọng nói vẫn bình thường. Trong lòng có khổ sở gì thì cũng đừng giấu, cứ xả ra đi cho thoải mái. Khóc xong rồi thì đi trên con đường mày đã chọn đi, nhưng cũng đừng có mù quáng quá. Nếu thực sự không đi nổi nữa thì quay đầu lại nhìn, người ta vẫn đứng ở lối rẽ chờ mày đấy.